Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896, cũng quá nghiêm trọng đi. Nói xong lời nói mới rồi về sau, Tinh Thẩm Mặt thì là lộ ra đắc ý biểu lộ, mà loại vẻ mặt này, Bạch Sách cũng là lần thứ nhất tại Tinh Thẩm Mặt nhìn thấy. Trước đó, Tinh Thẩm cho Bạch Sách cảm giác chính là đối cái gì cũng không để tâm, đối cái gì đều không để ý, giống như không lại bởi vì sự tình gì liền đắc ý, đã cảm thấy chính mình lợi hại. Nhưng là hiện tại, Tinh Thẩm Mặt ngược lại là xuất hiện cái này loại đắc ý, rất có cảm giác thành công biểu lộ. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói, mà bây giờ đâu? Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, là ta thắng, thủ đoạn của ta cũng không có hắn như vậy thấp kém. Chỉ là tại các loại tràng diện bên trên, để ta xuống đài không được. Hắn những thủ đoạn kia, chỉ là một ít trò trẻ con thủ đoạn, mà ta thì là muốn để hắn để tiếng xấu muôn đời, để hắn bị hắn một tay tạo dựng lên Tam Xuyên thành nước bọt một đời, để hắn bị chính hắn một tay tạo dựng lên Tam Xuyên thành đám người chửi mắng một đời. Cho nên trước mắt đến xem, ta là thành công. Tinh Thẩm tại sau khi nói xong liền lại hai tay một đám đảo, mà lại hắn cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì quay người cơ hội. Cho nên ta liền muốn dạng này giữ lại hắn. Ta muốn nhìn một chút, phía trước kia ngang ngược càn rỡ một người, hiện tại rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Bạch Sách tại vừa rồi sửng sốt về sau, hiện tại lại bắt đầu một lần nữa đổ vật, trong miệng nhét tràn đầy, một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm Đạo. Bất quá, người thật có nắm chắc thành vì Đế Vũ Linh sao? Bạch Sách ngược lại là không sợ khác. Bạch Sách cũng không phải sợ cái này Tinh Thẩm thành vì Đế Vũ Linh. Bạch Sách sợ chính là cái này Tinh Thẩm thành không Đế Vũ Linh. Cái này Tinh Thẩm nếu là thành không Đế Vũ Linh, đến thời điểm tại cái kia quá trình bên trong bị trọng thương, kia đó không phải là lẫn lộn đầu đuôi là. Mà lại nói thật, Bạch Sách là thật sự có chút nghĩ không có thông, cái này vì cái gì thành vì Đế Vũ Linh, còn có thể có phương pháp đặc thù. Nói đến Bạch Sách đối với Đế Vũ Linh loại chuyện này, kỳ thật còn là hiểu rõ một điểm. Dù sao cùng Tứ Đại Thiên Vương, cùng Hồng Sùng, chờ những cái kia lợi hại người, mỗi ngày cùng một chỗ, mưa dầm thấm đất, cũng tự nhiên biết một chút liên quan tới phương diện này sự tình. Thứ này liền không tồn tại nói có biện pháp, thật là hoàn toàn xem vận khí đồ vật. Nếu như cái đồ chơi này thật có biện pháp, kia cũng không hội Bắc Lam vực tiêu thất về sau trên vạn năm. Cái này Bắc Lam vực đến bây giờ cũng không có xuất hiện tân đại đế. Cho nên, nói, Bạch Sách là thật sự có chút hiếu kỳ cái này Tinh Thẩm nói có đúng không là thật sự. Mà đối với Bạch Sách, Tinh Thẩm thì là nhìn qua Bạch Sách khẽ cười nói, không phải có nắm chắc vấn đề, là nhất định có thể thành vi. Đồng thời, thời gian tuyệt đối sẽ không rất dài, đại khái 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn có thể. Nga, thật sao? Bạch Sách luôn cảm giác không phải đặc biệt cân nhắc, bởi vì trước đó thời điểm, lúc này, Bạch Sách liền cũng là nhướng mày, nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm Đạo, ngươi bây giờ vì sao đột nhiên có lòng tin như vậy? Ngươi trước đó thời điểm, không phải còn nói còn cần nửa năm về sau nha, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên cứ như vậy có nắm chắc nhất định có thể thành công rồi? Mà Tinh Thẩm thì là nhìn qua Bạch Sách, một mặt nghiêm trang nói, cái này không phải ngươi giúp ta sao? Trước đó ta nói nửa năm sau là ta tự mình tới, nhưng là hiện tại có lời của ngươi liền hoàn toàn đầy đủ. Bạch Sách nhíu mày, cái này cái Tinh Thẩm đến cùng muốn tự mình làm cái gì đâu? Cái này là Bạch Sách là thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. gia hỏa này cũng không phải là muốn chính mình đi kháng lôi à. Hay là nói, cái gì rất có chuyện nguy hiểm. Dù sao, Bạch Sách có chút không hiểu rõ, mà Tinh Thẩm đang nhìn Bạch Sách không nói lời nói về sau. Sửng sốt một chút, cũng là mím môi cười cười nói, người không cần lo lắng. Đối với thực lực của ngươi tới nói, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì. Bị cái này Tinh Thẩm nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ gì, cái này đã không tính là bí mật. Bạch Sách đã từ lâu tập quán. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, nhìn qua Tinh Thẩm đạo, vậy ngươi bây giờ nói cho ta. Ta một hồi phải làm sao? Lúc này sắp muốn bắt đầu, ta còn không biết ta muốn làm gì. Có phải là quá kỳ quái rồi? Cái này còn có mấy cái tiểu lúc liền đến địa phương. Sau đó, Bạch Sách đến bây giờ cũng không biết chính mình đợi chút nữa muốn làm gì. Đây có phải hay không là cũng quá kỳ quái rồi. Mà Tinh Thẩm muốn cùng Bạch Sách nói vừa đưa ra. Nhưng là, Tinh Thẩm phát hiện, hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì, loại sự tình này, Tinh Thẩm một lần cũng không có trải qua. Lúc này, Tinh Thẩm liền nhìn qua Bạch Sách nhún vai một cái nói, ta cũng không biết thế nào cùng ngươi hình dung, nhưng là, dù sao đợi chút nữa ngươi nghe ta chỉ huy liền có thể. Nga, Bạch Sách nhíu lông mày, theo về sau, cũng không nói thêm gì. Đã như vậy, kia cũng không có cái gì dễ nói. Tại lại tùy tiện trò chuyện sau khi, Tinh Thẩm thì là nói muốn đi nghỉ ngơi thoáng một phát. Bởi vì cái này tiếp xuống lập tức sẽ bắt đầu, cần chuẩn bị một chút. Bạch Sách thì là tại sau khi ăn xong, tiếp tục hướng trên ghế salon một nằm, tại chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Không biết qua bao lâu, Bạch Sách bị người đánh thức. Khi Bạch Sách mở to mắt thời điểm, liền thấy Tinh Thẩm đã đứng tại chính mình bên cạnh. Bạch Sách mơ hồ thoáng một phát về sau, cũng là lập tức đứng dậy, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Ân, quả nhiên là một cái không có người đại lục đâu. Bên ngoài một mảnh hoang vu, giống như là man hoang giới như vậy đồng dạng. Bất quá, chính là không có bên kia lớn bão cát thôi. Nhưng cũng là loại kia chim không thèm ị một chỗ như vậy. Nhìn, một hồi động tĩnh khẳng định rất lớn. Bằng không, không thể tại nơi này tiến hành. Tại Bạch Sách nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, cửa khoang cũng đã bị mở ra. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là nhìn qua Bạch Sách nói ra, ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi đi. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là nhìn xem một bên Tinh Thẩm đạo, vậy ngươi làm gì à? Mà Tinh Thẩm thì là chỉ vào Bạch Sách vừa rồi nằm qua ghế sofa, đã dùng qua cái bàn, nói ra, dọn dẹp một chút nơi này. Hả? Lúc đầu Bạch Sách là nghĩ chính mình đi thu thập, chỉ bất quá, Bạch Sách lại sợ cái này Tinh Thẩm cảm thấy mình không sạch sẽ. Dù sao cái này bệnh thích sạch sẽ người, đều là chính mình thu dọn đồ đạc, cho nên, cũng không nói cái gì, chỉ nói là cái phiền phức. Theo về sau, liền đi ra cửa khoang, đứng ở bên ngoài đại địa bên trên, Bạch Sách vặn eo bẻ cổ, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bạch Sách đứng ở bên ngoài không có 2 phút, theo về sau, phía sau chính là nổ vang. Khi Bạch Sách quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy chính mình vừa rồi đã dùng qua cái bàn kia tử bị ném ra. Tại Bạch Sách sững sờ thời điểm, theo về sau, lại là phù phù một tiếng. Bạch Sách vừa rồi đã dùng qua ghế sofa, cũng bị ném đi ra. Nhìn thấy đây hết thảy về sau, Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn qua đây hết thảy. Cái này, trước đó, Bạch Sách coi là Tinh Thẩm bệnh thích sạch sẽ chỉ là từng chút một. Nhưng là hiện tại nhìn, này chỗ nào là từng chút một a? Gia hỏa này bệnh thích sạch sẽ cũng quá nghiêm trọng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.